Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 901, đệ 901 trang. 2. Vạn nhất đêm phi lĩnh có thể bị thần võ vô quy bọn họ đánh chết. Hai cái đại tướng không cần phân ra binh lực. Tắc đem đêm đại tướng bị hoàn toàn khống chế. Viện binh ở giải quyết bản bộ nguy cơ sau. Trấn thủ bản bộ. Làm Hạc lão bọn họ thẳng lấy đối diện nơi dừng chân. Này hiển nhiên là đế vương mưu lược, nhưng sau lưng đâu? Trên màn hình, Mạc Nam chiến dịch rốt cuộc kết thúc ở mất đi đại tướng chi viện cùng Bình Nguyên đại quân sĩ khí. Tan tác thời điểm, đối diện Mạc Nam nơi dừng chân quân coi giữ quân lính tan rã. Truyền tống trận cái thứ nhất bị Phù Xuyên bạo phá, ngăn chặn tương dạ đế quốc tới viện khả năng tính. Rồi sau đó bị Phù Xuyên bọn họ này đó hung mãnh thi đại học sinh cùng sĩ khí như Hồng Đại Quân. Thẳng đảo Hoàng Long, nơi dừng chân biên cương trận pháp bị công phá. Cắm vào xích phong đế quốc lĩnh vực phương trình. Đế quốc biên giới tuyến trực tiếp mở rộng một khối, một trận chiến này. Kết thúc, ở áo thuật trong thế giới. Đế quốc chiến tranh một khi thành bại đã định. Biên giới tuyến định rồi. Lại muốn tấn công liền rất khó rất khó, mắt thấy như thế. Kia đại tướng ngửa mặt lên trời thét dài. Rốt cuộc thiêu đốt máu. Mạnh mẽ bạo phá không gian. Rời đi khi lưu lại hung hăng một câu, Hoàng thị tiểu nữ. Ngày sau ta Triệu Cương phải giết ngươi. Nghe được người đều bị kinh hoàng. Đây chính là đại tướng. Ai ai được đại tướng ghi hận. Hoàng thỏ thỏ đều nhịn không được lo lắng. Đang muốn đối cái này cùng tộc tỷ tỷ nói cái gì? Kết quả phát hiện cái này tỷ tỷ giống như rất bận. Giống như một chút cũng chưa lưu ý đại tướng hận ý. Thật nhiều thực vật xúc tua a. Đang ở điên cuồng cướp đoạt thi thể, từng khối thi thể đều bị kéo đi rồi. Thời kính tỷ tỷ ngươi đây. Là, bảo vệ môi trường. Phù Xuyên mặt ngoài bình tĩnh. Nội tâm ưu sầu. Các ngươi không hiểu. Ta trong túi đã hơn phân nửa tháng không có tiền, liền tính bắt được bị áp kia phê tài nguyên. Kia cũng là giang thời kính tài nguyên. Cùng nàng không nửa mao tiền quan hệ, cho nên vì cái gì muốn đánh địch quốc nơi dừng chân, bởi vì... Có tiền, tàng bảo khố ở đâu? Ở đâu? Phù Xuyên vớt xong rồi chính mình giết chết địch nhân thi thể sau. Cũng không đoạt người khác công lao. Trực tiếp lục sát nhân ra nơi dừng chân bảo khổ ấn áo thuật thế giới đế quốc chiến tranh quy củ. Công thành chui từ dưới đất lên thuộc về thế giới này cố hữu đại phó bổn. Một khi tham dự liền có cống hiến độ. Bảo khố chính là trên chiến trường cố định chiến lợi phẩm, Mạc Nam là hai cái đế quốc gian trầm kha. Nhiều năm chiến trường ngoan tật, hiện giờ bỗng nhiên có rồi kết quả. Bên trong chiến tranh tài nguyên khen thưởng khẳng định không ít, Phù Xuyên gần nhất nghèo sợ. Ngẫm lại không rất nhiều khu khối gen thụ danh sách liền lo âu, cho nên nàng mới bắt lấy thời cơ. Hai đại đem đắn đo địch quân đại tướng. Vì ngươi dọn sạch uy hiếp, làm ngươi thẳng đảo Hoàng Long cơ hội nhưng không nhiều lắm, hoặc là Hạc lão nắm giữ ấn soái. Hoặc là nàng tới kia khẳng định nàng chính mình thượng A, đinh. Trước mắt ngươi với bổn chàng chiến tranh công thành cống hiến độ vì 20%, nên bổn bảo khố 10% khen thưởng, làm lâm thời quan chỉ huy, ngươi có được đầu tuyển tài nguyên quyền hạn, thỉnh lựa chọn cống hiến độ một nửa cố định thuộc đế quốc bảo khố, dư lại 50% tài nguyên mới thuộc về tham chiến nhân viên, cho nên cống hiến độ sẽ có thiệt hại. Phù Xuyên mở ra bảo khố, thấy được một đống lớn khen thưởng. Quá nhiều, đây là nhiều năm Mạc Nam chiến trường thành trì bảo khố sao? Nàng đối này một khối là hộ chuyên nghiệp, ánh mắt đảo qua, phát hiện hai cái vương cấp sủng võ, sửng sốt, lại nhìn về phía mặt khác, phát hiện một viên đá quý, ai? Phù Xuyên kinh ngạc, bởi vì nàng liếc mắt một cái nhận ra khối bảo thạch này là áo thuật trong thế giới mặt lại danh. Tinh linh vương đá quý bạch diệu ánh trăng, truyền thuyết đây là mỗ mặc cho thần quang tinh linh. Vương cố ý cất chứa vì cấp tinh linh thần đá quý. Kết quả ở tộc đàn chiến tranh âm thầm rời đi trung bị người đoạt lấy đi. Trải qua hơn 10 năm các loại trằn trọc, đã thất truyền, chẳng sợ tinh linh tộc vẫn luôn rất tưởng tìm được nó. Nhưng vẫn không như mong muốn, không nghĩ tới giấu ở cái này trong bảo khố, Phù Xuyên giống như ngộ đạo. Bỗng nhiên nghĩ đến giống như thần quang tinh linh tộc năm đó bị công kích hộ tống đá quý tiểu đội. Trải qua địch quân giống như chính là Mạc Nam khu vực, làm không hảo. Lúc ấy là Tương Dạ đế quốc Mạc Nam quân coi giữ trộm tiệt hồ, chính là cái này đá quý lại không có. Đưa đến Tương Dạ đế quốc vương tộc trong tay. Hiển nhiên là quân coi giữ tướng lãnh lòng mang ác ý. Đem bảo vật trước giấu ở trừ phi công thành, nếu không chỉ có thể vào không thể ra bảo khố. Sau đó chờ hắn từ nhiệm, căn cứ vào thủ tướng quyền hạn, hắn có thể lấy ra một bộ phận ngạch độ khen thưởng. Đến lúc đó hắn lại đem khối bảo thạch này lấy đi liền hoàn mỹ, bạch diệu ánh trăng là đặc thù đá quý. Cùng thời gian khoáng thạch thuộc về một cấp bậc trí bảo. Nhưng tôn giáo thần quyền ý nghĩa lớn hơn nó tài nguyên giá trị. Phù Xuyên vốn dĩ muốn đổi vương cấp sủng võ. Nhưng nhìn đến nó liền quyết đoán lựa chọn, vừa lúc bạch diệu ánh trăng đổi ngạch độ chính là 20%, Phù Xuyên đổi xong sau. Những người khác cũng tới. Nàng triệt khai, làm cho bọn họ đổi, tuy rằng võ khảo hạ đoạn vừa ý ngoại liên tiếp. Nhưng lần đầu tiên tham gia đại quy mô chiến dịch còn có thể thắng. Còn có khen thưởng, những người này đặc biệt là các thí sinh vẫn là man cao hứng. Một bên cao hứng một bên đổi, chờ bọn họ đổi xong rồi, Phù Xuyên hỏi. Xong việc sao? Giờ phút này nàng thật sự bình thản ôn nhu. Ngồi ở dưới ánh mặt trời bộ dáng cường đại lại mỹ lệ, không ít người đều cùng khờ xuẩn chim cút. Giống nhau gật gật đầu, sau đó, oanh, kiếm quang đánh bay. Thập sát La Diệp cùng Hoàng Thanh Mạt bọn người bị ấn hạ, các ngươi có phải hay không quên đem mảnh nhỏ cho ta, có thể không cho sao? Không cho còn có thể tồn tại hạ chiến trường sao? Những người này chỉ có thể ngoan ngoãn đem mảnh nhỏ giao cho nàng, Phù Xuyên bắt được sở hữu không? Gian trật tự tấm bia đá mảnh nhỏ sau. Bỗng nhiên ánh mắt một đốn. Những người khác cũng chấn kinh rồi, bởi vì thần võ vô quy suy yếu sau. Bỗng nhiên huyễn thay đổi, Phù Xuyên nhìn chính mình ngón tay ấn xuống tiểu rùa đen. Biểu tình vi diệu, trước công chúng hạ. Thần võ vô quy nhưng thật ra bình tĩnh. Nói, đừng nói các ngươi không biết ta thần võ thỉnh đem tác dụng phụ. Ta có thể kiên trì đến cùng các ngươi công thành xong. Đủ để thuyết minh ta ái quốc chi tâm, Phù Xuyên. Là nghe nói qua, nhưng không biết sẽ biến rùa đen. Bất quá ngươi cái này lục. Là vì hoan nghênh Hoàng Thanh Huyền riêng nhiễm sao? Vấn đề không lớn, nhưng thực nhục nhã người, thần võ vô quy. Ngoặc kép, giờ khắc này, trận này võ khảo mới xem như chân chính ý nghĩa thượng kết thúc. Hết chương.